Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 92, tu luyện cùng Ám Lưu. Hôm sau, Aozora dậy thật sớm, như cùng đi xưa kia. Aozora trước tu luyện dương nhãn, sau đó lại rèn luyện thân thể. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, bởi vậy chỉ cần là có thời gian, hắn đối thân thể tu luyện xưa nay sẽ không có chút lười biếng. Thể dục buổi sáng xong, Aozora cảm giác chính mình con mắt lại sáng một ít, lực lượng lại tăng nhiều một điểm. Hắn biết đây là ảo giác. Mỗi ngày tu luyện xác thực có nhỏ bé tiến bộ, nhưng đây không phải là mình có thể cảm giác. Bất quá chảy xuôi mồ hôi sẽ không lãng phí. Nước chảy đá mòn, tích lũy tháng ngày tu luyện cuối cùng rồi sẽ trong tương lai một ngày gây nên chất biến. Tùy tiện ăn chút sớm một chút, tắm rửa rửa mặt, Aozora ngồi im thư giãn ngưng thần, đem trạng thái điều đến tốt nhất. Bây giờ, Aozora thực lực gặp bình cảnh. Đầu tiên là chakra, mặc dù còn tại nhanh chóng tăng trưởng, nhưng loại này lượng biến trong thời gian ngắn dẫn không nổi chất biến. Đồng dạng đạo lý, hắn mặt khác nhẫn thuật, thể thuật thậm chí đạo pháp thần thông đều ở dạng này một cái xấu hổ khoảng. Học được không đại biểu nắm giữ không đại biểu tinh thông không đại biểu xuất thần nhập hóa. Bất luận cái gì kỹ năng đều như thế, cần ngày ngày luyện tập, cần mỗi ngày rèn luyện, cần nhịn ở tịch mịch, không ngừng nghỉ luyện tập. Loại kia tập luyện một lần kỹ năng lập tức có khả năng đại sát tứ phương người chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong hiện thực không hề tồn tại loại này người. Nếu như tồn tại, vậy chỉ có thể là người kia bản thân liền cường đại vô song. Không cần cái kia kỹ năng cũng có thể đại sát tứ phương. Nhẫn thuật phương diện, Aozora bằng vào cường đại chakra lực khống chế, tùy tiện liền học được ảnh phân thân, Sanshin no Jutsu, thuấn thân thuật, Kogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, đông đảo nhẫn thuật, thậm chí đạt tới tinh thông tình trạng. Đạo pháp thần thông là bởi vì thiên thư, Aozora trực tiếp liền lĩnh ngộ chân ý, tùy tiện nhập môn, nhưng lại nghĩ tiến lên trước một bước. Nhưng là không còn đơn giản như vậy. Cái này cần đông luyện 39, hạ luyện tam phục, cần thời gian tẩy luyện, thực lực gặp bình cảnh. Aozora cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không cấp thiết, hắn định cho mình trở thành Kage cấp cường giả kỳ hạn là 4 năm. Bây giờ mới qua hơn 4 tháng, hắn còn có đầy đủ thời gian đi đột phá bình cảnh. Hắn hiện tại muốn làm chính là cam đoan chính mình trong 4 năm có khả năng an toàn trưởng thành. Nhìn xem tại vô tự thiên thư bên trên du động màu vàng giọt nước, Aozora tự lẩm bẩm, thổ độn vẫn là nghịch thông linh thuật. Đây là hắn sau đó muốn tu luyện phương hướng. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, xem như Konoha ninja, xem như Uchiha người. Hắn không thể không cuốn vào một chút phân tranh, không thể không ra ngoài chấp hành một chút nhiệm vụ. Mà cần hắn xuất thủ nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm khẳng định không thấp. Một lần là đủ. Trở thành ninja đến nay, Aozora đã gặp 2 lần nguy cơ sinh tử. Niyugito lần kia hiểm tử hoàn sinh, lần này cùng Akaiwa giao chiến cũng là 10 phần mạo hiểm. Aozora không cho rằng mỗi lần chính mình cũng như vậy may mắn. Bởi vậy học tập phương pháp bảo vệ tính mạng bắt buộc phải làm. Thổ độn thần thông cùng nghịch thông linh thuật chính là Aozora cân nhắc 2 cái phương hướng. Tiểu hài tử làm lựa chọn, người thanh niên 2 cái đều muốn. Mà Aozora nắm giữ người trưởng thành ý nghĩ. Hắn biết liền tính 2 cái đều muốn, cũng phải có trước có hậu. Thổ độn thần thông cùng nghịch thông linh thuật đều phải tiêu phí công đức cùng tinh lực. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Cân nhắc rất lâu, Aozora vẫn là lựa chọn nghịch thông linh thuật. Một cái là nguyên nhân nghịch thông linh thuật áp dụng phạm vi càng rộng, vô luận là sông núi biển trạch đều có thể áp dụng. Một cái khác là nguyên nhân nghịch thông linh thuật trốn đến nhanh, trốn đến xa, trực tiếp chạy trốn tới thiên sơn vạn thủy, thậm chí là một cái thế giới khác. Hạ quyết tâm về sau, Aozora quan tưởng ra song hồn, 2 vòng kim dương theo biển mây bên trong nhảy ra, treo ở trên không. Vòng quanh không có chữ trang sách xoay tròn. Chủ hồn lúc này đã hoàn toàn chữa trị. so với lúc trước, cũng bất quá là rút nhỏ một vòng. Phân hồn lúc này mặc dù kích thước còn nhỏ, nhưng linh hồn chi hỏa linh động nhảy vọt, đã không phải là thoi thóp dáng dấp. Lúc này phân hồn giống như hoài thai 10 tháng thai nhi, đã trưởng thành hoàn toàn, chỉ chờ một bước cuối cùng liền muốn sinh ra độc lập ý thức, đi tới thế gian. Đây là tốt nhất ký kết linh hồn khế ước thời gian. Nếu lại không ký kết linh hồn khế ước, phân hồn đem trưởng thành thành một cái không có hạn chế linh hồn cá thể. Đến lúc đó liền tính lại ký kết linh hồn khế ước, cũng chỉ có thể bám vào linh hồn mặt ngoài, không cách nào xâm nhập hạch tâm, nắm giữ phản phệ khả năng. Aozora trước thuần thục xuống linh hồn chi lực vận dụng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tại phân hồn bên trên tạo hình. Bên kia, Konoha hội nghị cấp cao kết thúc. Tham gia xong hội nghị, Danzo về tới căn bộ. Âm u gian phòng vô cùng trống trải, chỉ có một cái dựa vào tường ghế đá. Danzo ngồi tại ghế đá bên trên, gõ ba đập ghế tựa. Chớp mắt về sau, trống trải trong phòng xuất hiện 6 cái mặc áo bào đen mang theo động vật mặt nạ ninja. Bọn họ quỳ một chân trên đất, cúi đầu chờ Danzo phân phó. Giáp xuất lĩnh một đội đi trước tiến về làng đá biên cảnh, điều tra ninja làng đá động tĩnh. Chấm ngoặc kép, ất, ta cần làng đá gần đây tình báo. Chấm ngoặc kép, đinh, chấm ngoặc kép, theo mệnh lệnh của hắn. Cái này đến cái khác ninja nhận khiến mà đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Danzo một người. Trong phòng tối đèn đuốc mờ nhạt. Danzo hưởng thụ lấy hắc ám cùng tĩnh mịch, tự hỏi làng đá ý đồ. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Cảm nhận được cảm thấy trong ngực tay phải dị động, Danzo vội vàng đè xuống ghế đá cơ quan. Khanh, khanh, khanh, ghế đá kết nối tường đá nhanh chóng xoay tròn. Thoáng qua về sau, Danzo xuất hiện ở tường đá phía sau mật thất. Lúc này hắn đã giải ra quấn quanh tay phải băng vải. Băng vải xuống là bao vây lấy thật dày phong ấn nhẫn cụ tay phải. Mặc dù bị phong ấn nhẫn cụ chặn toàn cảnh, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được đây là một cái khác lạ thường nhân tay. Dù sao không có người tay là loại màu sắc này, tái nhợt đến không có một tia sinh khí. Danzo một bên cởi xuống trên tay phải phong ấn nhẫn cụ, một bên nhanh chóng hướng mật thất chỗ sâu tiến lên. Bành, cong, quý giá phong ấn nhẫn cụ bị Danzo tiện tay vứt trên mặt đất. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có tay phải, vào mắt là một cái khiến người buồn nôn mà sợ hãi cánh tay. Không có một tia huyết sắc trên cánh tay khảm nạm 6 cái dữ tợn huyết đồng. Lúc này một cái huyết đồng chậm rãi trở nên ảm đạm, sắp khép kín, mà theo huyết đồng khép kín, hắn tái nhợt tay phải sống lại, không ngừng bành trướng nhúc nhích, phảng phất dưới da có đồ vật gì tại lên men. Phế vật, Danzo thầm mắng một tiếng, lần thứ hai tăng nhanh bộ pháp, đi vào hắc ám mật thất. Không lâu, Danzo thở hồng hộc đi ra, hắn quỷ dị cánh tay phải đứng thẳng lôi kéo, lại không có một tia dị động. Chỉ là con kia nguyên bản ảm đạm huyết đồng lần thứ hai trở nên sáng tỏ. Nếu có người có thể đến gần nhìn kỹ, có thể phát hiện huyết đồng lớn nhỏ cùng hình dạng có nhỏ xíu khác biệt. Cứ việc huyết đồng bên trong như cũ là cấp 3, trong mắt là đồng dạng tràn đầy căm hận cùng oán độc. Liếc nhìn cái này giữ tợn cánh tay phải, cảm nhận được truyền đến tràn đầy sinh mệnh lực. Danzo yên lặng nhặt lên trên đất phong ấn nhẫn cụ, chậm rãi mặc vào, sau đó cho cánh tay phải quấn lên băng vải. Trong bóng tối căn, khuôn mặt dữ tợn lại như thế nào? Chờ ta đi đến ánh mặt trời phía dưới, tất cả mọi người chỉ biết nhớ ta từng yên lặng chống đỡ lấy Konoha. Serenian bất quá là ác vật dẫn, có khả năng bị ta dùng để bảo vệ Konoha. Đây là phúc phần của bọn hắn. Uchiha hẳn là mang ơn. Trở lại phòng tối, Danzo gõ hai lần ghế đá, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái trên mặt đầu sói mặt nạ ninja. Kiba, chú ý bộ cảnh vụ ra ngoài ninja thượng đẳng, không cần cho bọn họ cõng tấm Konoha cơ hội. Vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.